Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 39, hang động. Ta cũng leo lên kia đạo thang dây. Đây cũng là một loại mới tinh cảm thụ. Lơ lửng giữa trời, cuồng phong thổi qua, nhân bay xuống không chỗ nương tựa. Chỉ có một đạo thang dây có thể bắt cảm giác. Nhưng cũng may như vậy, quá trình cũng không phải là dài đằng đẵng. Chỉ là nhị vài chục phút sau này, rốt cuộc ta hạ hoàn cuối cùng nấc thang. Lần nữa chân đạp đất, chân chính đứng ở nơi này thành phố lớn. Mà khi đứng ở chỗ này sau khi, ta mới cảm nhận được Tô lão nói cho ta biết, vì sao lại đối với thành phố lớn như thế hướng tới. Nguyên nhân, chính là ở chỗ nơi này khí tức, là, tinh khiết khí tức, mỗi một chiếc hô hấp đều có thể cảm giác đầy đủ linh khí. Cái gì là linh khí? Cái này rất khó giải thích, nhưng là ở thế giới tu giả, như vậy khí tức là một mực được thừa nhận, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nó không phải là trong không khí cái loại này bị phân tích thành phần. Cái gì dưỡng khí A? CO2A cái gì? Mà là một loại ẩn chứa có linh. Không phải là cụ thể có thể bắt khí chẳng thật sự nhuộm đẫm sau khí tức. Người có thể cho rằng là vạn sự vạn vật tinh khiết khí tràng. Hoặc giả nói là viên tinh cầu này mang có một loại nguyên thủy. Tinh khiết, chui luyện sinh mệnh khí tràng. Cũng là bởi vì có nó tồn tại. Trên viên tinh cầu này mới có thể sản sinh ra sinh mệnh. Cho nên, tu giả cho tới bây giờ cũng đối với nguồn gốc của sự sống là bởi vì cái gì tinh cầu hoàn cảnh thích. Hợp loại, không quá đồng ý. Rất đơn giản đạo lý. Trong vũ trụ mịt mờ, sinh mệnh tình thế đâu chỉ ngàn vạn. Có lẽ trên viên tinh cầu này sinh vật muốn lệ thuộc vào đến dưỡng khí. Ánh mặt trời sinh tồn. Những tinh cầu khác thượng tồn tại liền nhất định yêu cầu những thứ này sao? Tu giả từ cổ xưa trong điển tịch lưu lại giải độc. Là nhận thức là một chỗ có hay không có sinh mệnh tồn tại. Có hay không có đẳng cấp cao sinh mệnh tồn tại. Quan tâm là viên tinh cầu này có hay không có linh khí. Hoặc là có linh khí tràng. Mặc dù, theo thời gian trôi qua, cái thế giới này linh khí càng ngày càng nhạt mỏng. Cũng là nhận thức chung. Ta không có biện pháp đi lo lắng. Ở trăm ngàn năm sau, viên tinh cầu này linh khí chân chính hao hết. Trên tinh cầu sinh linh phải đối mặt thế nào kết quả? Giống như sư phụ từng nói, linh khí hao hết, chỉ cần linh khí chẳng vẫn còn, tinh cầu làm sao không phải là một trận sinh mệnh luân hồi. Ta quan tâm là, hoa hạ trên vùng đất này chả thế nào sẽ tồn tại như thế địa phương. Linh khí như thế đầy đủ, ở chỗ này tu hành, coi như không có rất nhiều phụ trợ, cũng sẽ so với phòng ngoài tu hành mau hơn rất nhiều. Không trách Tô lão nói cho ta biết nơi này tu giả nắm giữ nhiều nhất tài nguyên. Dĩ nhiên, đây chỉ là tu hành, đồng hồ. Tu hành, trong, hay là ở với trái tim chui luyện. Linh hồn chui luyện, nếu không lại nơi nào sẽ có Hoàng Nhẫn đại sư đắc đạo chính quả sự tình. Cảm giác chứ, tiểu sở, tới đây, coi như ở giao dịch trong đại hội không có thu hoạch gì. Có phải hay không là cũng đáng giá. Đáng tiếc mỗi lần chỉ có thời gian 10 ngày, liền cần phải muốn rời đi. Thật là làm cho nhân không nỡ bỏ a. Tô lão đi đến ta theo trước. Ở trước mặt ta có chút ảo não nói đến. Ta cười cười. Đúng vậy. Như vậy địa phương đối với tu giả mà nói, vẫn là rất khó mà dứt bỏ. Không nói xa cách ở cái địa phương này coi như tiến vào kia cao thâm trạng thái nhập định. Cũng hẳn so với những địa phương khác dễ dàng rất nhiều chứ. Tiếp đón nhân mang theo chúng ta một nhóm 10 người ở nơi này chờ đợi. Trầm mặc, cũng không nói phải đi nơi nào. Không nói tới tiếp theo chúng ta nên làm cái gì. Mà tới đây sau khi, nội tâm của ta liền có chút nóng nảy. Cuống cuồng muốn tìm sư huynh của ta muội môn. Hắn như vậy mang theo chúng ta đứng ở chỗ này không nói một lời tính là gì à. Nhưng gấp thật giống như chỉ có ta một người. Những người còn lại đều là thanh thản ổn định chờ. Tới đây sau khi, trên mặt đều tràn đầy vẻ vui thích. Căn bản không để ý này một chút thời gian trễ nãi. Làm cho ta cũng chỉ có yên lặng chờ đợi. Cũng may như vậy chờ đợi cũng không có kéo dài bao lâu. Ước chừng 20 tới phút sau này, thì có tiếng vó ngựa truyền vào chúng ta trong tai. Nguyên lai là xe ngựa tới. Xin mời thiếp, cũng có tư cách vào ở trong động. Lên xe đi, làm xe ngựa đến. Một mực yên lặng tiếp đón nhân cũng rốt cuộc bỏ nói chuyện. Mang theo chúng ta lần nữa thượng tam chiếc xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng chạy ở mảnh thảo nguyên này thượng. Ta phát hiện khi thật sự đưa thân vào mảnh này hài hòa cảnh đẹp trung hậu. Cảm giác lại là như thế bất đồng. Phát hiện hết thảy ở trong mắt trở nên càng sinh động. Càng chân thực, mà trên thảo nguyên một ít động vật thỉnh thoảng cũng sẽ đuổi theo xe ngựa. Đuổi kịp sẽ hiếu kỳ xem chúng ta hai mắt. Một chút cũng không sợ sinh. Nơi này sinh linh là cấm lùng giết. Nơi này hết thảy sinh hoạt tài nguyên. Đều là nơi này dân bản địa từ bên ngoài vận đến. Còn có chính bọn hắn tìm được. Trồng một ít dược liệu. Thực vật, Tô lão đối với nơi này thật giống như hết sức quen thuộc tựa như. Một đường đều tại giới thiệu cho ta đến. Xe ngựa đang chạy như bay chung. Một đường tiếp theo cái kia cự hang động lớn. Tới cái huyệt động kia dưới đất thời điểm. Ta mới phát hiện nơi đó ngay ngắn đi ra một khoảng trống lớn. Trên đất trống rậm rạp chằng chịt xây dựng lều vải. Trước ở giữa sườn núi. Bởi vì tầm mắt ngăn che. Ta lại không có chú ý tới cái này. Không có thiệp mời. Là không có tư cách vào ở cái huyệt động kia. Đều chỉ có thể ở tại bên ngoài trong lều. Bất quá. Coi như là bên ngoài lều vải. Đối với tu giả mà nói. Cũng đã coi như là một lần hiếm thấy thể nghiệm. Tô lão tái bút lúc giải thích cho ta một câu. Ta từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Giờ phút này tâm tư ta đã hoàn toàn không có ở đây thành phố lớn thượng. Mặc dù ta bị nơi này rung động quá. Ta quan tâm hơn là sư huynh của ta muội tung tích. Bọn họ sẽ có hay không có thiệp mời. Nếu như không có lời nói. Vậy bọn họ chắc là ở trong lều này chứ. Nhưng này lều vải rậm rạp chằng chịt. Ta phải thế nào đi tìm bọn họ. Thời gian cấp bách. Ta ở chỗ này dừng lại thời gian tối đa cũng bất quá đến thành phố lớn kết thúc. Chừng một tuần lễ đi. Nếu như không có tìm được lại nên làm cái gì? Ở ta lòng tràn đầy lo lắng chung. Xe ngựa dừng lại. Cái kia tiếp đón nhân tự mình đến cho chúng ta khai môn. Nói một tiếng. Đến. Chỉ là ở ta lúc xuống xe sau khi. Trên mặt hắn lại hiện ra cái loại này kỳ dị nụ cười. Nói với ta đến. Nhìn. Người thật giống như không phải là rất vui vẻ dáng vẻ. Cùng người khác bất đồng a. Người khác nếu như có thể vào ở nơi này. Một loại đều là rất vui vẻ. Ta nhìn cái kia tiến cử nhân. Hoặc là bởi vì trên đường đến bây giờ biểu hiện. Hắn đối với ta nghi ngờ đã sâu. Nếu như ta lại không giải thích một chút. Sợ rằng sẽ bị này cái gọi là Tuyết Sơn nhất mạch để mắt tới. Cho nên. Ta tránh qua tất cả mọi người ánh mắt, nghiêm túc hướng về phía cái kia tiếp đón còn nhỏ vừa nói đến. Ta hoặc là có tâm sự, nhưng là ta đối với nơi này, đối với thành phố lớn cũng không có phân nửa ý gì khác. Không, là một chút tham lam cũng không có. Dĩ nhiên, người có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng có thể lựa chọn không tin ta. Nói xong lời này, ta liền ngậm miệng không hề nói. Đây là ta có thể nghĩ đến tốt nhất biểu đạt, nhưng là cái kia tiếp đón người đang bên tai ta dị thường nhỏ giọng nói đến. Ngay cả mặt mũi thực cũng phải giấu giếm nhân, người khác là rất khó tin ngươi. Không phải sao, chỉ mong ngươi nói cho ta biết hết thảy là lời thật. Nếu không, chấm ngoặc kép, hắn không nói tiếp nữa, mà ta lại đột nhiên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn lại nhìn thấu ta ngụy trang. Hắn là làm sao thấy được? Chẳng lẽ cái kia dịch dung nhân làm cho ta hết thảy? Đã mất đi hiệu lực. Về mặt thời gian đến xem. Đây cũng là không thể nào à. Ta muốn hỏi hỏi cái kia cái tiếp đón nhân. Nhưng là hắn lại như không có chuyện gì xảy ra đứng ở chúng ta phía trước. Nói do hắn chỉ huy chúng ta tiến vào hang động. Vào ở mỗi người căn phòng. Vào phòng sau này. Dựa theo quy củ. Trong tay mỗi người thiệp mời cũng sẽ bị lấy đi. Nói xong, hắn liền dẫn chúng ta tiến vào hang động. Làm bước vào hang động sau này, ta mới biết cái gì gọi là làm chân chính đại thủ bút. Ta không cách nào hình dung này đầu tiên nhìn cụ thể cảm thụ. Chỉ có thể nói. Nơi này nếu như bị phát hiện lời nói, sẽ không trở thành trên thế giới thứ 8 đại kỳ tích. Trong hang động đầu tiên là thật dài nấc thang, đi thông đến hang động chỗ cao. Này nấc thang là dùng đá xanh chế tạo, có thể 10 người đi song song, mà ở nấc thang hai bên là chỉnh tề vật kiến trúc, có điển hình đường Tống thời kỳ phong cách. Như vậy theo nấc thang một đường mà lên, giống như thiên không chi thành, mà theo chúng ta đi trước, rất nhanh thì đến nấc thang cuối. Nơi này là một cái to lớn sân thượng. Sân thượng hai bên trên vách núi cũng dùng đá xanh gia cố quá, nhưng phía trên vẫn có nấc thang cùng một ít tiểu cửa vào hang động. Không biết trong đó có cái gì. Về phần trên bình đài, có tam ngồi pho tượng khổng lồ, nhưng là cũng không phải là đạo gia Tam Thanh, cũng không phải Phật gia Các Lộ Phật Đà, mà là ba cái tu giả, theo thứ tự là Lưỡng Đạo Một Tăng. Pho tượng kia điêu khắc cực kỳ truyền thần, ngay cả nhân vật trong mắt cái loại này đạm bạc, yên lặng, duệ ánh mắt của trí năng cũng hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Nhưng là này tam ngồi pho tượng khổng lồ lại nhìn đến ta rất xa lạ, hoàn toàn không biết bọn họ là ai. Ở điêu hướng hai bên, chính là trên bình đài kiến trúc. Y theo đến nơi này cự một cái lớn chữ thập bị chỉnh tề hoa tách đi ra. Mà ở pho tượng sau khi, còn có đi thông càng tầng cao nấc thang. Nhưng nhìn tiếp đón nhân dừng bước lại, hắn thì sẽ không mang theo chúng ta tiếp tục đi lên. Ta liền mang bọn ngươi tới đây. Tiếp đó, sẽ ngoài ra có người chỉ huy các ngươi. Hắn nói chuyện lúc này, một người khác xuất hiện. Hắn mặc cùng xã hội hiện đại cực kỳ không hợp màu trắng ma báo. Giữ lại một con tóc dài xõa vai. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt chúng ta. Cùng cái kia lạnh lùng tiếp đón nhân bất đồng là. Hắn trên mặt mang gió xuân như vậy nụ cười ấm áp. Cùng Thừa Tâm ca cái kia hồ ly nam ở một trình độ nào đó giống nhau đến mấy phần. Giờ phút này, tiếp đón nhân đứng ở bên cạnh hắn. Đang cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện. Ta rõ ràng chú ý tới, có đến vài lần, tiếp đón nhân ánh mắt cũng như có như không rơi vào trên người của ta. Người áo bào trắng kia thần sắc lại không có gì thay đổi. Cuối cùng trên mặt cũng treo kia một nụ cười. Đang tiếp dẫn nhân sau khi nói xong, hắn gật đầu một cái, biểu thị biết, lúc này mới nhìn mọi người chúng ta nói đến. Tiếp đó, liền để ta làm dẫn mọi người đi mỗi người căn phòng đi. Thành phố lớn trong hết thảy, bao gồm toàn bộ hoạt động, trong căn phòng đều sẽ có nói rõ ràng tỉ mỉ. Ở chỗ này thời gian, liền do mọi người tự do an bài đi. Nói xong, hắn dừng một cái, ánh mắt như là dừng lại ở trên người của ta. Bổ sung nói rõ một câu, đương nhiên là có ở đây không vi phạm quy tắc dưới tình huống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại, vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.